Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, tai họa. Tôn Sách nhịn không được cười lên, kết quả này ngược lại là vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại tình có thể từ, nho ra kinh điển cứ như vậy mấy bộ, nội dung cũng không nhiều. Khác nhau ở chỗ các nhà giải thích khác biệt, mà cái này lại không có gì khách quan tiêu chuẩn. Ngươi nói ngươi có lý, ta nói ta có lý, thì xem ai giải thích nghe càng hợp lý. Xét thấy nho gia đối cổ nhân tôn sùng, trích dẫn kinh điển là miễn không, người nào sách nhiều người nào thì chiếm thượng phong. Thái Diễm tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng nàng ký ức lực lại là kinh người tốt. Tại Hung Nô lưu vong vài chục năm, nàng còn có thể cõng ra Thái Ung văn thư lưu trữ hơn 400 quyển. Một chữ không sai, hiện tại áo cơm không lo, lại là ký ức lực lớn nhất thời điểm tốt. Đoán chừng Thái Ung những cái kia văn thư lưu trữ đều đã khắc vào nàng trong đầu. Đối phó Trương Chiêu dư xài, nói là ngang tay, thực là Thái Diễm biết làm người. Cho Trương Chiêu lưu mặt mũi, nhưng Trương Chiêu là thành danh nhiều năm đại nho, chiến không thắng một thiếu nữ, cũng là thua, đến mức khiêu chiến Hàm Đan Thuần, Hồ Chiêu thất bại, cái kia đơn thuần là nhất thời xúc động phẫn nộ phía dưới tối tăm chiêu. Chữ cổ vốn cũng không phải là hắn sở trường, luận thư pháp hắn cũng không bằng hai cái vị này tinh thâm. Không thể nghi ngờ là trứng gà cùng thạch đầu đụng, không thua mắt mũi sưng bầm mới là lạ chứ. Tôn Sách bỗng nhiên nghĩ đến, Trương Chiêu đối mất đi Nhữ Nam quận học tế tử bình tĩnh như vậy. Lại một lòng muốn tại Nhữ Nam thái thú vị trí bên trên làm ra thành tích đến. Không phải là bị đả kích cực kỳ, muốn từ bỏ học vấn, ngược lại tại con đường làm quan phía trên phát lực a. Nếu như là như thế tôi nói, tìm cơ hội lại kích thích hắn một chút, để Nhữ Nam thế gia đến tiếp nhận hắn tràn đầy lửa giận. Hiệu quả nhất định không tệ. Nhữ Dương Thành, Nhữ Dương Lệnh khuất ẩn đứng tại thành lầu phía trên, nhìn xem trong chợ cái kia 10 cái kiêu hoành bóng người nghênh ngang rời đi. Tức giận đến xanh mặt, mấy cái thị lại đứng ở bên cạnh hắn, từng cái mang thương. Thị lệnh cũng ở bên trong, nửa bên mặt sưng, mơ hồ còn có thể nhìn đến vỏ đao đập lưu lại dấu vết. Thành phố dưới lầu còn có 10 cái huyện lại, bọn họ giơ cung nỏ, dẫn theo đao, lại không ai dám tiến lên ngăn cản, chỉ có thể tĩnh tĩnh mà nhìn xem mấy cái kia khôn khéo người hồ ăn no. Uống ngã, còn mang theo một bao lớn chiến lợi phẩm rời đi, Minh Đình. Nếu như không đem những người này đuổi đi, cái này thị trường coi như thật là không ai dám đến. Ngắn ngủi 2 tháng, cơ hồ mỗi ngày có người bị bọn họ đả thương. Không chỉ có hành thương không đến, thì liền ngồi thương đều đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Ta biết, khuất ẩn tức giận quát một tiếng, đánh gãy thị lệnh báo oán. Tuy nhiên thị lệnh đã chừa cho hắn mặt mũi. Nhưng hắn vẫn cảm thấy rất mất mặt, thân là một huyện quan phụ mẫu, hắn thế mà không cách nào bảo hộ thuộc hạ bách tính. Chỉ có thể nhìn bọn họ bị khôn khéo người hồ khi dễ. Trên mặt nóng bỏng, xấu hổ khó làm, hắn chắp lấy tay, vừa đi vừa về chùa 2 vòng, cha rõ ràng không có, đến tột cùng là cái gì cái viên tướng quân bộ hả? Thị lệnh ánh mắt sợ hãi. Không dám nói rõ, chỉ là hướng phương Bắc nhìn xem. Hắn tâm lý cũng rất ủy khuất. Vị này huyện lệnh đại nhân là trí nhớ không tốt. Còn là cố ý, sự kiện này đều báo cáo nhiều lần. Ngươi là không dám đắc tội Viên Thiệu. Muốn cầm ta gánh trách nhiệm a? Viên Thiệu tuy nhiên tại phía xa Nghiệp Thành. Nhưng Nhữ Dương phụng hắn chiêu bài hiệp khách còn thật không ít. Nếu như bị người ta biết là hắn nói. Dùng không 2 ngày, hắn thủ cấp liền có thể treo ở thành lầu phía trên. Khuất ẩn càng thêm phiền muộn, Viên Thiệu ở quê hương danh tiếng rất tốt. Tư thế tam công gia thế cũng không cần nói. tang phục 6 năm con có hiếu, thiên hạ hiệp khách lãnh tụ. Cái này đều bị hắn cầm giữ có rất nhiều ẩn hình lực lượng. Nguyện ý vì hắn đứng ra quá nhiều người, bao quát khuất ẩn bản thân ở bên trong. Một người như vậy làm sao lại dung túng khôn khéo người hồ làm hại quê nhà? Cái kia Toánh Xuyên danh sĩ Tân Bì là chuyện gì xảy ra? Hắn đem những này người ném ở chỗ này thì mặc kệ. Khuất ẩn rất muốn đi Nghiệp Thành cáo trạng, nhưng Nghiệp Thành quá xa. Hắn cũng chưa chắc có cơ hội gặp được Viên Thiệu. Hắn vốn định đem những người này bắt chính mình đến, nhưng hắn đánh giá cao những thứ này huyện lại năng lực. Đối mặt tới lui như gió hồ kỵ, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Thật muốn hạ tử thủ, ngược lại cũng không phải bắt không được mấy người này. Nhưng mâu thuẫn một khi trở nên gay gắt, 200 người phát tác lên, cái này Nhữ Dương Thành rất có thể bị càng lớn tai nạn. Muốn đánh cũng chỉ có thể một mẻ hốt gọn, tuyệt không thể tiêu diệt từng bộ phận. Hắn không có năng lực như vậy, chỉ có thỉnh cầu trợ giúp. Nhờ gần nhất viện binh thì đang trên đường đi. Sự kiện này đã giấu giếm không đi xuống. Nếu như không chủ động cầu viện, một khi vấn trách xuống tới, hắn cái này Nhữ Dương lệnh khó thoát khỏi cái chết. Ai, hy vọng hắn có thể xem ở ta Quan Thanh danh còn tốt, lại cùng là Giang Đông phần phía trên, tha ta một mạng. Khuất ẩn trong miệng phát khổ, khẽ cắn môi, đi nghênh thảo nghịch tướng quân. Chói chang ngày mùa hè, thích nghi nhất tìm một cái sơn thanh thủy tú địa phương nghỉ mát, mà không phải đuổi tới Trần Quốc đi gặp Trần Vương Sùng. Nhưng Tôn Sách biết thời gian cấp bách, chiến sự lúc nào cũng có thể bạo phát, hắn nhất định phải giành giật từng giây. Trần Vương Sùng đã có năng lực như vậy, hắn có cần phải đi cùng hắn liên lạc một chút, nhìn xem có thể hay không làm minh hữu. Nếu có thể, để hắn trực diện chú đóng ở Trần Lưu Chu Linh, thậm chí trở thành ngăn cản Viên Thiệu một viên đại tướng. Quả thực không có gì thích hợp bằng, muốn đánh bại tư thế tam công, danh dương thiên hạ Viên Thiệu, sắp bắt được hết thảy cơ hội, đoàn kết chỗ có khả năng minh hữu. Lại nói, các tướng sĩ thao luyện hơn 2 tháng, cũng nên ra ngoài huấn luyện dã ngoại một chút. Tôn Sách an bài tốt Nhữ Nam sự tình, từ Trương Chiêu đảm nhiệm thái thú, Hoàng Trung phụ trách chiến sự. Tôn Sách mang theo thân vệ bộ kỵ xuất phát, mùa hè hành quân, đối thể năng là cái nghiêm trọng khảo nghiệm. Tôn Sách lựa chọn sớm lên đường, sớm nghỉ ngơi, tránh đi giữa trưa đoạn này nóng nhất thời gian, lại nhiều mang giải nóng dược vật cùng thực vật, để tránh xảy ra bất trắc. Từ Bình Dư đi Trần Quốc, vốn là cũng không cần đi qua Nhữ Nam. Tại Nam Đốn vượt qua Dĩnh Thủy tức có thể chạy suốt Trần huyện. Nhưng cân nhắc đến Viên Diệu tại Nhữ Dương thủ mộ, Viên Quyền rất là mong nhớ, vẫn là lượn quanh một chút đường, tại Nhữ Dương dừng lại, để bọn hắn tỉ đệ gặp mặt. Tôn Sách phiền lòng sự tình rất nhiều, lên đường cũng không thể sống yên ổn. Một bên đi cùng vừa cùng Quách Gia, Tưởng Can thương lượng, hắn lần này đi Trần Quốc không chỉ có riêng là vì gặp Lưu Sủng. Thỉnh giáo bắn nói, đây chẳng qua là việc nhỏ, hắn có càng nhiệm vụ trọng yếu. Quách Gia đã nhận được tin tức, Viên Thiệu phái Viên Đàm chủ trì Duyện Châu, Lưu bị làm phó, lúc này thoạt nhìn là đối phó thế như trẻ tre Hoàng Cân. Nhưng bọn hắn lớn nhất mục tiêu chủ yếu khẳng định vẫn là Dự Châu. Không có Tào Tháo, Thanh Châu Hoàng Cân thế công như thủy triều, thì liền mùa hè khốc nhiệt đều không thể ngăn cản bọn họ tiến lên tốc độ. Hắc Sơn quân khổ tù cùng Vu Độc cũng đông tiến tiếp ứng. Gặp nhau sắp đến, Viên Đàm đến, không biết có thể hay không ngăn chặn bọn họ tình thế. Nhưng bất kể nói thế nào, tuy thủy phòng tuyến nhất định phải tăng cường, mặc kệ là Viên Đàm, Lưu Bị vẫn là Hoàng Cân, không có cho phép đều không thể tiến vào Dự Châu. Thu sắp đến, hắn không muốn một năm thu hoạch toàn hủy ở trong tay bọn họ. hắn hiện tại lớn nhất sầu cũng là lương thực. Thực lực mạnh hơn, vũ khí cho dù tốt, trong túi tiền tiền lại nhiều, không có lương cũng không sống được. Huống chi hắn còn có đại lượng nạn dân muốn di chuyển đến Giang Nam đi. Một đường lên lương thực cung ứng, an ngư lạc nghiệp, cày loại hạt giống, đều cần đại lượng lương thực dự trữ làm hậu thuẫn. Theo Từ Châu mua sắm chỉ là bất đắc dĩ biện pháp. Nếu như có thể tự mình giải quyết một bộ phận mới là lớn nhất tiết kiệm tiền lựa chọn. Tưởng Can một bên dùng tay áo quạt gió vừa nói. Tướng quân, lần này đi cái kia đem Tân Bì mang đến kỵ binh thu thập. Không thể lại để bọn hắn làm Viên Thiệu tai mắt. Viên Đàm đến, những người này khẳng định sẽ cùng Viên Đàm liên lạc. Tử Dực nói rất đúng. Những người này thành tai họa, cơ hội thành thục, có thể xuất thủ. Quách Gia cười, nhẹ nhàng dao động lấy trong tay roi ngựa. Tân tá chỉ tại Uyển Thành ăn uống miễn phí. Dù sao cũng phải trả giá một chút, để hắn không có cách nào lại hồi Nghiệp Thành. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN